Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. 1. Nếu ai cùng ta đoạt, ta liền để ai chết không yên lành. Nói, Chỉ Mộ liền đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An bằng phẳng trên bụng. Huống chi, ngươi còn mang thai con của hắn. Hai từ, hai chữ này, thành công để Hạ Vãn An ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống. Tuyệt không phát giác được nàng thần sắc biến hóa Chỉ Mộ. Giống như là muốn đem mình cả đời này chôn ở đáy lòng, oán hận tất cả đều phát tiết ra ngoài. Chính ở chỗ này mang theo 10 phần phẫn hận nói chuyện. Hắn còn dẫn ngươi đi mặc thử áo cưới. Tại ta gian nan nhất thời điểm, các ngươi thế mà trôi qua như thế hài lòng. Dựa vào cái gì? Nương theo lấy câu này bén nhọn hỏi lại kết thúc. Chỉ Mộ điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Sau đó liền đem mặt màn ảnh hướng về phía Hạ Vãn An. Nửa đêm 12 giờ đến, hôm nay là sinh nhật của ngươi a, vì thế ta cố ý cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Chỉ Mộ nói, liền giơ lên một cái bật lửa, du thuyền bịt kín, trên sàn nhà tất cả đều là nàng vừa mới đổ nhào xăng. Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm xăng vị, chỉ cần nàng đem cái bật lửa theo mở. Nhảy lên ra tùy tiện một cái nho nhỏ ngọn lửa, toàn bộ du thuyền liền sẽ cấp tốc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nàng vẫn luôn đang nghĩ, Chỉ Mộ đến tột cùng đang đánh cái gì tính toán. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được, nguyên lai Chỉ Mộ là ôm một mạng đổi một mạng, muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Hạ Vãn An cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền muốn tiến lên ngăn cản Chỉ Mộ. Chỉ Mộ căn bản không có né tránh, mặc cho lấy nàng cướp đi trong tay nàng cái bật lửa. Hạ Vãn An thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là khẩu khí kia còn không có lỏng xong, đột nhiên truyền đến đát một tiếng. Hạ Vãn An ngẩng đầu, trông thấy Chỉ Mộ trong tay chẳng biết lúc nào lại thêm một cái bật lửa, mà cái kia cái bật lửa đã bị nàng ấn chốt mở. Chỉ thấy một đám nho nhỏ hỏa diễm từ Chỉ Mộ đầu ngón tay nhảy vọt mà ra. Sau đó đoàn kia hỏa diễm tựa như là bị làm ma pháp. Gặp được trong không khí bay hơi xăng, nháy mắt nổ tung, cách hỏa diễm, Hạ Vãn An rõ ràng nhìn thấy Chỉ Mộ tại đối với mình cười. Cười quỷ dị mà sán lạn. Hạ Vãn An, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Theo nàng tiếng nói kết thúc. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến trên người nàng, nhưng nàng lại giống như là không cảm giác được đau, còn tại cười, thậm chí đều cười ra tiếng âm, cười cười, nàng liền đối nàng mở miệng, nhẹ nhàng hát lên ca, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc ngươi hạnh phúc, chúc ngươi khỏe mạnh, chúc ngươi tương lai tươi sáng, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Bài hát kia, tựa như là tới từ địa ngục kêu gọi, hát Hạ Vãn An tim đập rộn lên, thế lửa, đã thuận Chỉ Mộ lan tràn tới đất trên bảng, lại thuận sàn nhà, cấp tốc lan tràn đến nàng bên người, du thuyền nhiệt độ cấp tốc lên cao, Hạ Vãn An bị nướng làn da nóng lên thấy đau, trên biển gió càng lớn hơn, tiếng sóng biển kêu gào càng hung mãnh. Hạ Vãn An bị sang bắt đầu ho khan, một tiếng tiếng ho khan bên trong, trước mắt nàng bỗng nhiên thoảng qua Hàn Kinh Niên dung nhan. Từ hiện tại hắn, biến ảo trưởng thành ít hắn, cuối cùng dừng lại tại Hàn gia lão trạch trong đại viện. Tuổi nhỏ nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ chiếc kia màu đen xe con cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Lộ ra một chương để nàng một chút lầm cả đời thịnh thế dung nhan. Kia là hắn cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt. Hắn vào lòng của nàng, nàng lại chưa từng đi vào mắt của hắn. Hắn cùng nàng chung quy là không có duyên phận a. Hắn cùng nàng không thể có cái hảo hảo gặp phải, cũng không thể có cái hảo hảo địa đạo đứng. Giờ này khắc này, có mấy chiếc cano thật nhanh hướng biển sâu lái tới. Nơi đó có ánh lửa. Không biết là ai nói một câu nói như vậy, mấy chiếc cano đồng thời hướng ánh lửa chỗ bay đi. Chỉ là còn chưa tới gần, đoàn kia lửa đột nhiên nổ tung. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, trên mặt biển khói đặc nổi lên bốn phía. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.